Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 381. Thực lực lên nhanh 3/3. Thạch Chi Hiên mang theo La Hán tay cụt biến mất về sau. Âu Dương Tĩnh đám người trôi nổi hư không bên trong, hai mặt nhìn nhau, Đinh Giải lắc lắc quạt xếp, lẩm bẩm nói: Vừa rồi thạch Phật chộp tới đầu kia ngàn chân kim ngô, cảm giác khá quen a. Âu Dương Tĩnh lúng ta lúng túng nói: Ếch, giống như là Phổ Độ Từ Hàng. Chấm ngoặc kép. Irelia ngạc nhiên nói: Thế nhưng là hắn không là chết sao? Tiểu Long Nữ bĩu môi: Giả chết a, cái kia lão yêu quái diễn kỹ đơn giản nổ tung, thế mà đem chúng ta đều lừa rồi. Xoáy lại nhìn có chút hả hê cười một tiếng, bất quá hắn cũng xem như gặp báo ứng á, thế mà bị thạch Phật chộp tới vực sâu, lần này có không cho hắn tiêu thụ. Gan đáp cau mày nói: Phổ Độ Từ Hàng cũng không chết tại sinh tử bộ xuống, chẳng những chưa chết, ngược lại còn đi tới nơi đây, xem ra chúng ta trước đó phỏng đoán không sai. Phổ Độ Từ Hàng quả nhiên cùng Hắc Sơn lão yêu cấu kết ở cùng một chỗ. Tiểu Long Nữ cười nói: Nhưng mà mặc kệ Phổ Độ Từ Hàng có gì âm mưu, hiện tại cũng không sao cả. Hắn nha, sợ là đã tự thân khó bảo toàn. Còn Hắc Sơn lão yêu, hắc, mặc cho cái kia lão yêu như thế nào tinh thông tính toán, chỉ sợ cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta thế mà lại tại Phật quốc bên trong đạt được lần này gặp gỡ a. Đám người nghe vậy đều cười ha hả. Boss đội lần này gặp gỡ, đừng nói Hắc Sơn lão yêu nghĩ không ra, liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Toàn viên tập thể tấn thăng nhất giai, học được cự linh thần công 72 biến tàn trương, đội ngũ thực lực tổng hợp so với rơi vào Phật quốc trước đó mạnh đâu chỉ gấp đôi, gấp ba cũng không chỉ. Dù sao trong đội ngũ nhiều hơn Đinh Giải cùng Irelia hai vị lục tinh sơ giai, mà lục tinh sơ giai cùng ngũ tinh cao giai ở giữa có thể là có bản chất khác nhau, ít nhất hai người tấn thăng lục tinh lúc tại ngắn ngủi tiếp xúc nguyên lực biển cả quá trình bên trong thức tỉnh bán thần thần kỹ, liền có thể lệnh hai người thực lực sinh ra bay vọt về chất. Mà Tiểu Long Nữ tấn thăng lục tinh cao giai về sau, duy nhất thần kỹ thần chi nhãn tiêu hao trọn vẹn thiếu một lần, mở ra thần nhãn chỉ cần tiêu hao 30 năm thọ nguyên, về sau mỗi duy trì một giây thần nhãn trạng thái cũng chỉ cần tiêu hao 5 năm thọ nguyên. Này làm nàng về sau mở ra thần chi nhãn so lúc trước càng ít mấy phần lo lắng, sức chiến đấu tự nhiên tăng lên trên diện rộng, không chỉ có tiêu hao giảm bớt, uy lực cũng có tăng lên dòng giá gấp đôi. Đây vẫn chỉ là nàng thần nhãn trạng thái tăng lên, nàng bản thân các loại năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Gan đáp tấn thăng lục tinh trung giai, dù chưa xuất hiện bản chất biến hóa, nhưng thực lực cũng là gấp bội tăng lên. Âu Dương Tĩnh liền không cần phải nói, đơn ngũ hành biến hóa viên mãn về sau, một cái kia, đại địa chi tử, siêu cường thiên phú, đã lệnh thực lực của hắn, so ngũ tinh trung giai lúc, mạnh hơn mấy lần có thừa. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng tự khen một câu: đánh khắp ngũ tinh cao giai vô địch thủ ngũ tinh cao giai lúc Đinh Giải, Irelia đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Toàn viên thực lực nhanh như gió tăng lên, lại bên ngoài thời gian cũng chưa qua đi mấy ngày, Hắc Sơn lão yêu tâm kế lại sâu, lại có thể dự liệu được như vậy cự biến. Mặc kệ Hắc Sơn lão yêu còn có cái gì mưu đồ, tại Boss đội thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ sợ đều khó mà có hiệu quả. Nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Đàm tiếu một hồi, đám người thi triển bản lĩnh, tiếp tục hướng tung bay đầy phong đô, âm sơn mảnh vỡ sâu trong hư không bay đi. Lần này, nguyên bản không thể bay lượn đinh dài, Irelia, đều không cần lại từ Gandalf giúp bọn hắn ra trì phi hành thuật. Lục tinh cường giả, chỉ cần là đi tự thể cường hóa lộ tuyến, như vậy vô luận là cái gì lực lượng hệ thống, đều hội tại đột phá lục tinh lúc, tại cùng nguyên lực biển cả ngắn ngủi tiếp xúc lúc, tự động thu hoạch được phi hành thuật có thể, mặc dù tốc độ phi hành có nhanh có chậm, bởi vì hệ thống tu luyện mà dị, nhưng ít ra đều có thể bay. Huống chi, đinh giải cùng Irelia cũng đều đã luyện thành biến hình chi thuật. Ngay sau đó đinh giải biến thành một đầu to lớn lão hổ, chân đạp hư không, chạy như bay. Irelia biến thành một con xinh đẹp thanh điểu, lông vũ nhẹ nhàng, bay lượn hối hả. Gandalf lão thành ổn trọng, cũng là chưa khoe khoang hắn biến hình chi thuật, chỉ dùng phi hành thuật bay lượn. Âu Dương Tĩnh không có luyện biến hình chi thuật, đành phải lần nữa hóa thân thân bên trên chỉ có một đầu quần cộc người lừa. Hỏa tiễn bay lượn, tiểu long nữ giống như muốn cùng Âu Dương Tĩnh phân cao thấp. Trước biến thành một con chu tước, nhưng mà không phải thật truyền biến hình chi thuật, không cách nào biến thành thần thú tiên cầm. Dù cho có thể thành công biến hóa ngoại hình, cũng chỉ là giống như mà thôi, căn bản cũng không có thần thú tiên cầm thật bản lĩnh. Cho nên tiểu long nữ biến hóa chu tước, cũng chỉ là một con lông vũ hỏa hồng hoa lệ dị điểu. Căn bản là phun không ra hỏa tới, không có hỏa diễm lực lượng phụ trợ chu tước, bay lên căn bản không vui đưa qua tại hoa lệ lông vũ. Chẳng những vô ích vô phi đi, ngược lại rất nhiều trở ngại, không làm sao được, nàng chỉ có thể lần nữa biến thành một đầu toàn thân trắng như tuyết tuấn ưng. Cao phi tại Âu Dương Tĩnh đỉnh đầu, tỏ vẻ vượt qua hắn quyết tâm, đám người hướng sâu trong hư không bay lượn rất lâu, đi vào một đầu từ mảng lớn đá vụn, phế tích tạo thành, vẫn thạch mang trước, phát hiện mảnh này vẫn thạch mang về sau. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi sâu trong đó, thăm dò một hồi, chỉ phát hiện hai cỗ khổng lồ âm thần thi thể. Trừ cái đó ra, chẳng được gì. Boss đội không gian chữ vật mặc dù lớn, nhưng mang theo vật tư cũng không ít, mà âm thần đều là cao ba trượng quái vật khổng lồ, cho nên này hai bộ thi thể cũng không cách nào mang về nghiên cứu, chỉ có thể tiếc nuối đem bỏ qua. Bất quá bọn hắn cũng không có buông tha âm thần trên thi thể. Vật kia phòng, pháp kháng song cường màu đen áo giáp, đem cái kia hai bộ cho ba trượng cự nhân mặc áo giáp đều lột xuống dưới, chuẩn bị mang về sửa chữa luyện chế một phen, đổi nhỏ sau chính mình sử dụng. Hai cỗ âm thần tử thể trên tay, cái kia từ không rõ kim loại chế tạo, phá lệ trầm trọng kiên cố to lớn binh khí, cũng đều thu vào, chuẩn bị mang về nghiên cứu rõ ràng hắn kim thuộc tính chất về sau. Tan lấy tài liệu liệu luyện khí, thăm dò xong mảnh này vẫn thạch mang, boss đội lại tiếp tục tiến lên, bay lượn vài giờ về sau, một khối to lớn mảnh vỡ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, đó là một khối hòn đảo thật lớn đại địa toái khối. To lớn khối vụn bốn phía, nổi lơ lửng vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn, phảng phất vẫn thạch tinh vòng vây quanh đại địa toái khối xoay chậm chậm. Đám người vận dụng hết thị lực, xuyên thấu qua đại địa toái khối bốn phía, tinh vòng, kẽ hở, quan sát tỉ mỉ cái kia đại địa toái khối, chỉ thấy khối vụn bên trên tràn đầy dữ tợn vết nứt, to lớn chết cái hố, liên miên kiến trúc phế tích. Tinh tế xem kỹ phía dưới, đám người ngạc nhiên phát hiện, nối liền không dứt kiến trúc phế tích bên trong, thế mà vẫn tồn tại miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo cung điện. Trước tìm kiếm cái kia mảnh vẫn thạch tinh vòng, tiểu long nữ ra lệnh một tiếng, boss đội đám người lập tức hướng phía khối kia to lớn đại địa toái mảnh bay đi. Cẩn thận bay vào đại địa toái khối chung quanh vẫn thạch tinh vòng bên trong. Ở trong đó tinh tế tìm tòi, này vẫn thạch tinh vòng bên trong có vô số kể đá vụn, lớn như là lady, nhỏ giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn tràn ngập hàng loạt nhỏ vụn bụi. Khổng lồ như thế mà vô số kể, tinh vòng, căn bản là không có cách tinh tế tìm tòi. Bởi vậy đám người chỉ là mơ hồ tìm tòi một phen, tìm được một chút chân quý kim loại, vật liệu gỗ về sau, liền từ bỏ tìm tòi, hướng về ở giữa khối kia đại địa toái mảnh bay đi. Boss đội đám người sau khi rời đi, vẫn thạch tinh vòng bên trong, một khối to như nhà lầu đá vụn bên trên, bỗng dưng trồi lên một đôi u ám con mắt, nhìn đám người bóng lưng, thấp giọng nói, vực ngoại thiên ma, quả nhiên tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.